Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Ngay tại quật khởi Hoa Hạ Cự Long. Luôn có một bộ phận người cho rằng nước ngoài hết thảy đều là tốt, nước ngoài phát đạt trình độ muốn so Hoa Hạ thật nhiều. Cho nên trong lòng bọn họ hướng tới nước ngoài, cũng hướng tới nước ngoài sinh hoạt, càng muốn trở thành hơn là ở nước ngoài sinh hoạt đám người kia. Phun hứa chiết người bên trong, cũng là loại người này chiếm tương đối nhiều. Kỳ thật leo tường đem tin tức truyền về người trong nước đã nói rất rõ ràng. Đối phương tại trong lời nói có loại tộc kỳ thị ý tứ. Nhưng những tin tức này trực tiếp bị bọn hắn coi nhẹ. Bởi vì không có chân chính trải qua, cho nên đối kỳ thị chủng tộc khịt mũi coi thường. Thậm chí có người sẽ nói, bọn hắn vì cái gì kỳ thị ngươi? Nếu như ngươi đối đầu lời nói, người khác sẽ tùy tiện kỳ thị ngươi sao? Còn không phải ngươi làm không đúng. Dù sao, trong lòng bọn họ, nước ngoài là chú ý dân chủ, chú ý công bằng công chính, không có khả năng tùy tiện kỳ thị một người. Hứa Chiết đã bị đối phương kỳ thị, vậy đã nói rõ Hứa Chiết làm sai. Tại hai phe nhau nhau túi bụi thời điểm, một cái tự xưng tại Thụy Điển sinh hoạt nữ hài tại microblogging lên phát hành rất nhiều thông tin, gây nên mọi người chú ý. Nữ hài biểu thị, tại Thụy Điển trong lòng người, đối người Hoa một mực ôm lấy thành kiến, bởi vì nơi đó truyền thông xác thực thường xuyên dội nước bẩn. Nàng tại Thụy Điển sinh hoạt trong quá trình, đang bị người biết rõ nàng là người Hoa thời điểm, chắc chắn sẽ có một số người đi lên hỏi, Hoa Hạ có hay không Coca-Cola? Người có phải hay không rất thích ăn chó cùng mèo thịt? Thậm chí nàng theo Hoa Hạ mang một chút đặc sản muốn đưa cho tự mình đồng sự thời điểm. Rất nhiều người trực tiếp biểu thị bên trong khả năng mang theo một chút virus. Bọn hắn không nguyện ý thu lấy lễ vật, mặc dù có một bộ phận người đối Hoa Hạ thái độ rất tốt. Đối người Hoa cũng không có cái gì kỳ thị, nhưng càng nhiều người tại truyền thông mưa dầm thấm đất, cũng ôm lấy rất mạnh thành kiến. Thậm chí theo nhiệt độ càng ngày càng cao, một chút đi nước ngoài phát triển qua minh tinh cùng một ít thương nhân nhóm cũng công bố tự mình. Kinh lịch, vô cùng đơn giản một chuyện, cuối cùng vậy mà lên cao đến cấp độ này bên trên. Cũng là rất nhiều người không có dự liệu được, đợi đến Hứa Chiết đuổi tới quốc nội thời điểm, đã là ngày thứ hai, ngồi mười mấy tiếng máy bay đã mệt mỏi không được. Cũng không tâm tư quản trên mạng ngôn luận, sau khi xuống phi cơ trực tiếp nhường Lưu Hán Sinh bọn người đưa tự mình về nhà đi ngủ. Đợi đến tỉnh ngủ thời điểm, đã là buổi chiều hơn 5 giờ, Hứa Chiết rốt cục có tâm tư nhìn một chút quốc nội tin tức. Đại bộ phận trang web, đối với loại chuyện này vẫn là thật không dám công bố ngôn luận. Chỉ có một ít nhỏ truyền thông không sợ phiền phức lớn một mực tại tuyên truyền. Mà trên microblogging thảo luận cũng cuối cùng kết thúc. Phần lớn người đối với Hứa Chiết cách làm đều là khẳng định. Dù sao đối phương tại trong lời nói đối Hoa Hạ bất kính. Nếu như không làm chút gì lời nói, cũng quá sợ. Hứa Chiết trực tiếp nhường đối phương chờ lấy thu luật sư văn kiện cách làm. Thu hoạch được cực kỳ tốt đẹp bình luận, mặc dù còn có một số muốn phun Hứa Chiết người, cũng tại rộng rãi dân mạng điên cuồng đả kích phía dưới hành quân lặng lẽ. Đối với một chút đám dân mạng đối với mình công kích, Hứa Chiết cũng không thèm để ý, dù sao dạng này quá nhiều người, tự mình trước khi trùng sinh tại trên mạng không hiếm thấy. Biết rõ không chân chính để bọn hắn kinh lịch một cái. Bọn hắn sẽ chỉ không não nhớ kỹ ngoại quốc tốt. Trước kia Hứa Chiết cảm nhận cũng không phải quá sâu, nhưng là lần này chân chính tiến về nước Mỹ cùng Thụy Điển về sau, hắn mới phát hiện nguyên lai Hoa Hạ có rất nhiều địa phương là nước ngoài còn kém rất rất xa. Nhưng Hứa Chiết cảm thụ sâu nhất chính là giao thông phương diện. Theo Los Angeles đến Silicon Valley, cũng liền mấy trăm cây số cự ly. Nếu như tại quốc nội lời nói có thể thông qua đường sắt cao tốc đến nhanh chóng đi tới đi lui tại lưỡng địa ở giữa, chẳng những càng nhanh hơn, ngồi cũng phi thường dễ chịu, không giống lái xe mệt mỏi như vậy. Nhưng ở nước Mỹ, bởi vì quốc thổ diện tích tương đối lớn duyên cớ, bọn hắn là không thể trải rộng cả nước đường ray xe lửa. Muốn đi ra ngoài, chỉ có thể lái xe, không phải vậy liền muốn đi máy bay, mà ngắn cự ly đi máy bay lời nói thời gian cùng tiền vàng lên tiêu phí cũng càng nhiều. Hứa Chiết biết rõ, tại tương lai mấy năm quốc nội đường sắt cao tốc sẽ số lớn gia tăng. Cơ hồ đi tới đi lui tại quốc nội bất luận cái gì địa phương đều có thể thông qua đường sắt cao tốc. Xe tốc hành đạt tới, nhường Hoa Hạ giao thông tại toàn thế giới đều có thể đứng hàng trước nhất. Trừ Hoa Hạ bên ngoài, không có bất kỳ một quốc gia nào có thể làm cho 8 dây thành thị nhỏ cũng trải rộng đường sắt tuyến chính. Còn có Alipay cùng WeChat thanh toán, cái này hai đại di động thanh toán công cụ đang phát triển sau khi thức dậy là bao nhiêu người ngoại quốc hâm mộ. Bởi vì ngân hàng quan hệ, không có bất kỳ một quốc gia nào có thể giống tại Hoa Hạ bên trong như vậy thuận tiện. Cầm một cái điện thoại liền có thể tùy tiện đi ra ngoài. Bọn hắn nhất định phải dựa vào thẻ tín dụng. Cho dù là dùng điện thoại thanh toán, cũng là sử dụng điện thoại trói chặt tự mình thẻ tín dụng. Nhưng rất nhiều địa phương cũng không ủng hộ điện thoại NFC thanh toán. Mặt khác, Hoa Hạ được xưng là trên thế giới an toàn nhất quốc gia. Không phải là không có nguyên nhân. Tối thiểu nhất Hứa Chiết tại Hoa Hạ sinh hoạt nhiều năm như vậy, vẫn luôn sinh hoạt rất an toàn. Nhưng là ở nước ngoài mấy ngày nay, chỉ là phụ cận liền phát sinh một lần cầm súng ăn cướp sự kiện. Mà lại liền phát sinh ở Hứa Chiết ở khách sạn cách đó không xa. Ta còn giống như không có microblogging tài khoản a. Nghĩ đến microblogging, Hứa Chiết mới nhớ tới mình bây giờ liền cái microblogging tài khoản cũng không có xin đâu. Tựa hồ lấy mình bây giờ nhiệt độ, có thể thừa cơ xin một cái tài khoản đùa giỡn một chút. Bây giờ còn chưa có quật khởi, nổi tiếng còn rất tiểu vương nhà giàu nhất chi tử Vương Hiệu Trường. Là một cái rất có ý tứ người. Tựa như Hứa Chiết đụng phải như thế, rất nhiều địa phương người đều là có chút cừu thị con nhà giàu. Đây là từ xưa đến nay liền sinh ra đón máy bay mâu thuẫn. Quốc nội đại bộ phận nổi danh con nhà giàu, tại mọi người nhận biết bên trong đều không phải là người tốt lành gì. Nhưng duy chỉ có cái này Vương Hiệu Trưởng, mặc dù có rất nhiều đen hồng phấn, nhưng cũng có thật nhiều truy phủng người. Không thể phủ nhận là, dù là ngươi không cảm thấy hắn đến cỡ nào thành công, hoặc là hoàn toàn là nương tựa theo bậc cha chú ban cho, nhưng nó cường đại lực ảnh hưởng muốn khẳng định, vật chất tài phú là hiển tính tài phú, nhưng lực ảnh hưởng lại là tư sản vô hình, to lớn lực ảnh hưởng có thể diễn sinh ra càng hùng hậu tư bản. Điểm ấy, hậu kỳ Vương Hiệu Trưởng có thể nhìn thấu. Hứa Chiết tự nhiên cũng có thể nhìn thấu. Bất quá, nếu như ta cũng chơi microblogging, nhưng liền không có Vương Hiệu Trưởng chuyện gì a. Nghĩ đến liền làm, ghi tên một cái tài khoản về sau. Hứa Chiết cho Hoa Thế Kiệt đánh một cái điện thoại, nhường hắn thông chi microblogging bên kia cho mình qua thẩm đồng thời thực tên chứng nhận. Nếu như chỉ là tùy tiện chơi đùa, đây cũng là tính toán. Nhưng bây giờ tự mình thế nhưng là microblogging cổ đông một trong. Làm sao cũng phải cho mình chứng nhận cái đại VA. Hoa Thế Kiệt động tác rất nhanh. Microblogging phương diện hiệu suất làm việc cũng rất cao. Hứa Chiết tài khoản rất nhanh liền thông qua chứng nhận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.